Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đi tiếp thiên hai của Cửu Long Quái Sự Ký, Quỷ Thành Kiên Lương. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ thêm thật nhiều cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc nhấn like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Chúng ta like và theo dõi trang Facebook của tác giả để cập nhật thêm những cái bộ truyện mà tác giả đang sáng tác, cũng như là chúng ta có thể liên hệ khi mà muốn ủng hộ cho tác giả qua việc donate, việc mua sách vân vân, có rất nhiều thứ. Tại vì Huy thấy có rất nhiều khán giả nhắn tin cho Huy hỏi thông tin của Lâm Gia Thái Bảo, cho nên mới thông báo như vậy. Và còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 12 của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Không cần phải là Lục Lâm cũng thừa biết lũ sâu bướm mặt người này chỉ có bắt, giết rồi ăn thịt, chứ không có ngoại lệ. Sát khí phát ra từ chúng làm cho tôi cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Dưới ánh sáng leo lét, tôi bất thần trông rõ bọn nó. Chúng có những đốm hoa văn trên mặt, để ý kỹ mới thấy nếu nhìn sơ ngang qua thì y hệt như một người nào đó đang gào khóc. Tôi bất giác bước một bước về phía sau, nhưng bàn tay của anh Hùng đã nhanh chóng áp vào lưng tôi từ lúc nào. Anh nói, chỉ sử dụng hơi chứ không thành tiếng. Để cô cử động. Rồi anh ra dấu cho xin quăng các cây đuốc đi chỗ khác. Tôi lập tức hiểu ý anh. Chỉ trong một phút chốc thôi, nó lóe ngang đầu tôi ngay cái khoảnh khắc mà tay anh chạm lưng. Vừa đủ để vượt dậy một suy nghĩ, mà nếu như làm ngược lại, tôi đã mất mạng. Lũ bướm này bị mù. Điều này giống dĩ không có cái gì lạ. Hang động này gần 2.000 năm không có ánh sáng bên ngoài. Các loại vật cơ bản đã tiêu biến hẳn đi cơ quan thị giác. Cả đám cúi sát đầu ngồi thụp xuống, né tránh một đàn bướm khổng lồ lên tới cả ngàn con đang bay tới tấp từ bên trong ra, lao vun vút trên trần hang, vừa bay vừa kêu ren rét chối tai vô cùng. Một số con lao tới tấn công vào những cây đuốc. Ngọn lửa nhỏ nhoi ấy về cơ bản không đủ gây thiệt hại gì. Một loáng chúng đã nhai sạch sẽ. Loại này tuy không có mắt, nhưng các giác quan khác thì phát triển cực độ, bù đắp hoàn hảo cho tính năng săn mồi. Đám chúng tôi nằm im bất động, cá thở cũng không dám thở mạnh. Đàn bướm quái vật cứ bay ra không ngớt. Chừng 10 phút hơn mà vẫn còn nghe tiếng đập cánh nhức óc. Mặt đất thỉnh thoảng lại rung nhẹ, không rõ lý do. Mãi một lúc sau, khi tiếng vỗ cánh đã thưa bớt đi, tôi từ từ nhìn lên trần hang. Mặc cho anh Hùng nói đừng lạm dụng thiên hổ, nhưng tôi lấy tay vuốt mắt nhìn thử. Chỉ thấy phía trên dày đặc lũ bướm, nhưng ở rất cao phía trên nữa, tiếng kêu nhỏ hơn rất nhiều. Tôi ra dấu cho mọi người là an toàn rồi, họ mới từ từ ngồi dậy, bò tới một góc khuất, rồi thì thầm hỏi thăm nhau có bị cái gì hay không. Anh Hùng nói, nơi này quỷ quái thật. 5 năm qua anh đi tu luyện, săn lan đập miễu có cả, mà chưa có nghe gì về con bướm mặt quỷ đó hết. Tùng vẫn còn chưa hoàn hồn hẳn, run run nói, cũng không ít tài liệu á, nấu về loại bướm cổ đại dùng Trung Á, sải cánh khoảng 2 thước, nhưng mà cái con hồi nãy sải cánh chắc tới 4-5 thước là ít á. Thì thêm vô. Mà sao mấy con vật ở đây á đều khổng lồ như vậy? Tùng ngẫm nghĩ cái gì đó một hồi rồi lên tiếng giải thích. Nè, các loại côn trùng á thường có kích thước phụ thuộc vào mật độ oxy trong không khí. Ví dụ như dầu kỹ phấn trắng, mật độ oxy trong không khí rất là lớn. Các quá thạch hoặc là đá hổ phách chứa các mẫu vật ong á to cả con chó là bình thường thôi. Anh Hùng nói, theo như anh thấy ở dưới này không phải là do mật độ oxy gì như chú em nói đâu. Trong giới tụi anh chỉ căn cứ vào sự cân bằng âm dương mà lý giải ra. Dùng Thất Sơn xưa có nói về con thằng Lằng, do ăn vật có âm khí cao, vô tình trở thành một điểm thu hút năng lượng, dần dần to lên rồi trở nên khổng lồ. Dưới này nếu mà nói do âm dương rối loạn mà sinh vật biến đổi kích thước, theo anh thấy cũng có khả năng đó. Lúc này Tú Linh mới nói: "À, mọi người có thấy cái lũ bướm bay ra khá là kỳ lạ không?" Tất cả chúng tôi đều không hiểu kỳ lạ ở chỗ nào. Tú Linh giải thích: "Nếu mà nói gì tụi mình gây động cho bọn chúng rồi làm chúng thức giấc là khá vô lý. Vì nếu như vậy chúng phải bay lạ lạ ở dưới này để tấn công chúng ta chứ, sao lại bay thích trên kia? Giống như là chúng đang sợ cái gì trong hang chứ không phải chúng ta." Nói đến đây, Tú Linh chợt ngừng lại. Không phải vì cô đang nói sai cái gì đó, mà là mặt đất bỗng dưng rung nhẹ nhẹ lên, cảm giác như lúc nãy, nhưng nhịp điệu đều hơn và gần hơn. Tùng quay qua lắp bắp: Con gì nữa đây?" Tôi cũng không bất ngờ với phản ứng của tên Tùng. Từ đầu chuyến đi cho tới giờ, cả đoàn đã gặp biết bao nhiêu loại con trùng, bò sát quái thú, con nào con nấy cũng khổng lồ. Nếu xuất hiện một loài vật có khả năng làm cho bọn bướm mặt quỷ sợ đến mức trốn chạy đi hết, khả năng cao thì bọn nó có kích thước cũng không nhỏ đâu. Và thật vậy, lồm cồm bò ra từ trong hang là một con tắc kè to bằng một cái xe buýt. Con này không có tròng mắt, chỉ có một cái lỗ trắng hối, thêm vào đó là lớp lông trông hết sức cứng cáp, trên đó mọc đầy gai nhọn, vùng mắt hõm sâu mọc lên những thứ sợi có đỉnh hình cầu. Rất nhiều lớp hình cầu đang đung đưa qua lại, tựa như một con mắt để quan sát bằng các cảm nhận trong không khí vậy. Con tắc kè này đang nhai ngấu nghiến một trong những con bướm mặt quỷ. Thấp thoáng trong đó là cánh tay dính đầy máu. Bất giác Tùng đứng bật dậy. Không biết cánh tay đó là của Dũng hay Châu, nhưng nó làm cho gã hết sức xúc động. Gã nghẹn ngào rồi gào lên, nhắm thẳng hướng con tắc kè mà xông tới. Thật ra con tắc kè này vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cả bọn. Tiếng la của Tùng đã thu hút sự chú ý của nó. Nó quay đầu sang hướng chúng tôi, nuốt gần ực cái miếng ăn đang nhai, cũng bắt trớn, lấy tư thế chuẩn bị phóng cái lưỡi dài của mình ra và đớp trọn con mồi. Anh Hùng kêu tên sinh thật lớn, rồi kéo cả bọn chạy về phía lớp đổ nát để lẩn trốn đi. Sinh nghe xong chửi thề mấy tiếng, rồi tức tốc chạy về phía Tùng. Con tắc kè lúc này há to mồm, bên trong phục ra một cái lưỡi đỏ lộm. Âm thanh phẹt phẹt của chất nhầy nhụa vang lên hết sức tổm lộm. Tùng thấy vậy, hình như gã phát giác ra sự bốc đồng của mình, liền quay đầu lại để chạy đi, khuôn mặt hiện rõ một nét hốt hoảng. Nhưng chưa làm gì kịp, cái lưỡi đã sát sau ót của gã ta. Tưởng chừng như nắm chắc cái chết trong tay, thì Sinh đã xuất hiện kịp thời. Nó đẩy gã Tùng té sóng xoài ra. Không còn thời gian để né tránh, nên nó bắt chéo hai tay trước ngực, miệng lẩm bẩm cái gì đó, rồi hứng trọn cú móc của cái lưỡi kia. Tôi hét lên, chồm cả người dậy, nhưng bị anh Hùng kéo lại. Ánh mắt anh nhìn tôi đanh lắm, một cái nhìn kiểu như tin tưởng rõ rệt. Tôi cũng nhớ ra, động tác này rất quen. Thằng Sinh đã xài trong cái hang ngải rồi, là thiên đăng ẩn quan chú. Nghĩ tới đó tôi quay ngoắt đầu lại, thấy cái lưỡi của con tắc kè trục lại giữa chừng, rồi phủ xuống. Thằng Sinh bị quấn vào bên trong, nên thiên đăng không hề phát sáng. Tôi lo lắng và cũng cảm nhận được cảm xúc tương tự từ cả đoàn. Cá Tùng ngồi dậy, hình như gã đang miếu máu. Tôi nghe gã kêu trời, chắc hối hận lắm đây, nhưng vẫn đứng ra rìa ngoài, không dám chạy lại chỗ thằng Sinh. Đột nhiên anh Hùng và Tú Linh đứng dậy, trong ánh mắt của họ hiện rõ một sự nhẹ nhõm. Tôi chưa kịp hỏi thì một tiếng sạch vang lên. Sinh đang bò ra từ cái lưỡi kia, nhìn con tắc kè thì nó đã nằm lăn quay, bụng vẫn còn nhấp nhô, chắc là nó bất tỉnh đi rồi. Sinh ho lên sặc sụa, chửi thề ôm trời, áo của nó đã bị rách. Tú Linh vội vã chạy lại, không nói không rằng châm liên tiếp hàng đống kim vào tay và bả vai của Sinh. Thạch Sinh đã chảy máu ra.

ngồi yên chưa được 5 phút thì đã phải chạy. Thật tình từ lúc vào trong đường hầm, tôi không dám mong chờ sự an toàn chút nào hết. Dường như anh Hùng cũng hiểu ý tôi hay sao, anh đến ngồi bên cạnh, phóng tầm mắt lên tòa thành cao ngất ngưỡng, chỉ vào nó rồi nói: "Mày cũng cảm nhận được phải không?" Tôi gật đầu. Anh tiếp: "Suy nghĩ sơ thì thấy vô lý, nhưng mà mày cũng nên nhớ một chuyện. Trong cuộn da của Thụy có ghi về việc Ca Lâu Vương ngày xưa trừ ma diệt quỷ. Có thể ông ta đã đặt trong tòa thành thứ gì đó có uy lực ngất trời, ngăn cho bọn ma quỷ không dám bén mảng tới gần." Ngô công kim thân anh? Anh lắc đầu: "Không không, viên ngọc trết đó không có liên quan. Nó chỉ là một viên ngọc hiếm mang thái dương vậy thôi. Nó tỏa ra dương khí cực mạnh, không thu hút bọn ma quỷ thì thôi, chứ làm gì có chuyện trấn yểm phòng ma chứ." Vậy rốt cuộc là cái gì? Xin vừa xoa xoa vết thương rồi quay sang nói: "Làm sao mà biết được ông ơi, ngoài cái việc đi vô đó rồi tự mà tìm hiểu thôi." Thùy và Tùng chỉ ngồi im lặng, họ vẫn chăm chú lắng nghe nhưng không ai lên tiếng hết. Tú Linh bảo: "Tiền bối của mình đã thiếu gì bài, như là bác ba đó lập nguyên cái vòng vây xung quanh đảo bi mộ. Ông nội Ca Lâu Vương này hành tung bí ẩn, mới có hai ghi chép của hai người mà thông tin đã đủ làm mình loạn cả lên rồi. Không biết ông còn giấu cái gì trong đó nữa." Anh Hùng gật đầu thêm vô: "Đúng rồi đó. Nói ông có khả năng lập hàng rào trấn yểm cũng không phải là nói ngoa đâu. Nhưng mà cái hàng rào đó nếu có, cũng là thứ tồn tại để bảo vệ cho tòa thành. Mình tiến vào xâm phạm thì phải cẩn thận gấp 2, gấp 3 lần so với lúc đi qua Bát Quái Động đó." Và kể từ lúc anh Hùng nói ra câu đó thì không khí lại trở nên im lặng. 15 phút sau cả đoàn lại lên đường. Chiếc cầu vào Ca Lâu Thành dài khoảng 100 mét, hai bên có bờ tường cao ngang hông. Khoảng 10 mét trưng tượng chim thần Ca Lâu đang dang cánh dũng mãnh. Chiếc cầu này được xây bằng nhiều loại đá khác nhau: đá nhỏ để lát đường, đá to làm thành lan can, đá khổng lồ thì làm chân cầu. Hai ngọn đuốc, một của anh Hùng dẫn đoàn, một của Sinh chốt đoàn, nhấp nhô sôi xuống mặt đường. Trong những hòn đá như đang nhảy múa vậy. Ở đây hoàn toàn lặng gió, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như những cái bụi cây trụi lá bên dưới nó đang lắc lư, chực như có con gì đó nhảy lên thành cầu, cho cả bọn sẽ lại nghĩ cách đối phó. Ấy vậy mà chuyện bình thường như thế thôi đã không xảy ra. Chỉ có sự lặng im bao trùm không gian, tiếng đế dài xèn xẹt lết trên nền đá của chiếc cầu. Cảm giác nghe như tiếng thở của từng người vậy, tiếng trống ngực dồn như kéo quân. Không lâu sau, cánh cửa đã hiện ra ở phía trước. Nó có mái vòm hình thang, màu lam đậm, phủ trên đó không biết là màu sơn hay là màu rêu. Những chấm đen như vết ố bám đầy. Cánh cửa thành cao chừng 3 thước, một đóng một mở, không có dấu hiệu bị phá quỷ đi. Phía sau cánh cửa là vườn hoa, tôi nghĩ vậy thôi, vì nó đã biến thành bãi cỏ rồi. Những cây cỏ cao hơn đầu người mà tôi với Sinh đã thấy ở chỗ tòa tháp bên ngoài. Đi được phân nửa khu vườn đó thì bỗng phần cao nhất của ngọn cỏ sáng lên. Ánh sáng không biết từ đâu rồi tới. Nghĩ trong bụng là sắp có chuyện rồi, nên chúng tôi ai nấy cũng đều đứng vào tư thế đầu lưng, ẩn nấp vào nhau, chờ đợi điều sắp tới. Thế nhưng khoảng 1 phút trôi qua mà vẫn không có gì ngoài sự im lặng tới đáng sợ. Chợt Tùng thốt lên: Nhìn bên trên kia kìa. Thế là nhất loạt các bọn ngửa đầu lên, thì thấy từ những ô cửa của Ca Lâu Thành hắt ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt của ngọn đèn bão. Những ngọn cỏ cao xung quanh chính là bị thứ ánh sáng này trội lên, chứ không phải ma quỷ gì hết. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, muốn giải thích cũng không biết phải nói như thế nào, đành đi tiếp thôi. Pha lẫn giữa sự phấn chấn và sợ hãi, chúng tôi tiến tới cánh cửa dẫn vào bên trong Ca Lâu Thành. Cánh cửa này cao khoảng 2 mét, không có khóa ngoại, được bao bọc bằng khung màu đen. chẳng biết có phải là kim loại hay không, khoen cửa hình tròn được ngậm bởi hai con chim thần. Anh Hùng nắm chặt một bên cửa rồi nhìn về phía Cả Đoàn, ánh mắt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Biết rằng nếu tồn tại một cái dòng trấn yểm thì cánh cửa này chính là thứ kích hoạt nó đây. Anh Hùng hít một hơi thật sâu rồi hé nhẹ cánh cửa ra. Từ bên trong ánh sáng màu vàng vọt lọt ra, vẽ một đường chỉ nhỏ ở trên khuôn mặt của anh. Anh đưa mắt vô nhìn, trong mắt đảo liên hồi. Đoạn anh quay sang nhìn cả bọn, gật đầu báo hiệu an toàn, rồi mới đẩy cánh cửa ra vừa đủ cho một người đi vô. Chúng tôi thay phiên nhau mà bước vào. Bên trong ca lâu thành sạch sẽ tinh tươm, những bức tường xây bằng đá tảng được cắt gọt tỉ mỉ, xếp đều vào nhau hết sức đẹp mắt. Tôi nghĩ nơi đây chính xác là chánh điện của tòa thành này, vì nó rộng kinh khủng, cao khoảng 10 thước. Ở bức tường chính giữa là tượng chim thần Ca Lâu La, há miệng như đang gầm rú, vùng đôi cánh to lớn và cặp móng nhọn quắc về phía chúng tôi. Hai bên bức tường có hai dãy cầu thang dẫn lên trên, đếm ra chắc có hơn mấy trăm bậc. Tầng trên phủ xuống cờ hiệu của Ca Lâu Thành với hình chim thần được vẽ cách điệu. Vây quanh là hai nhánh cây tôi không biết tên, chỉ thấy hết sức uy nghi. Trên trần có một cây đèn chùm. Trên bệ đèn và tất cả những bức tượng xung quanh đều có cắm một cái thứ gì đó trông như đèn cầy, nhưng có màu xám và được lồng trong khung thủy tinh. Chính là nguồn ánh sáng mà tôi nghĩ là phát ra từ đèn bảo kia. Thùy trầm trồ. Hả? Trường Minh Đăng, đèn cầy vĩnh cửu sao? Không ngờ chỗ này cũng có thứ đó đó. Xin cười nhếch mép. Chà, thế vậy mà cũng biết nhiều thứ lắm chứ. Tôi gãi đầu, thấy hơi ngượng khi hỏi Thùy câu này. Đèn cầy này cháy vĩnh viễn thiệt hả em? Thùy nói cũng không hẳn là không bao giờ tắt, nhưng thời gian cháy là rất lâu. Có những ghi chép cho thấy trên khắp thế giới, trong những ngôi mộ cổ được khai quật, thường tìm thấy những ngọn đèn trông như đèn cầy. Bên trong là một cái khung thủy tinh như kiểu chắn gió. Kỳ lạ ở chỗ là lúc người ta tìm thấy thì chúng vẫn còn cháy, ngọn lửa ổn định chứ không phải âm ỉ là đằng khác. Dựa vào độ tuổi của ngôi mộ, tính đến thời điểm chúng được tìm thấy, thì tuổi thọ của những cây đèn cầy này nằm trong khoảng 500 năm đến 3.000 năm. Tùng nghe xong còn nhấn mạnh rằng chúng được tìm thấy khắp nơi trên thế giới, từ Syria đến ngôi đền Isis ở Ai Cập, từ phần mộ của Balat thời La Mã cho tới mộ phần của Tần Thủy Hoàng ở Trung Hoa, từ mộ phần của cha hoàng đế La Mã Constantine tại Yorkshire cho tới một mộ phần bí ẩn mà một người lính tình cờ tìm được ở vùng Rhinot ở Pháp, và bây giờ thì không ngờ ở Ca Lâu Thành cũng tồn tại sản phẩm sáng tạo tuyệt vời này. Tôi nhìn cả tòa thành được thắp sáng bởi những hàng trăm ngọn đèn cầy vĩnh cửu mà không khỏi trầm trồ. Nhưng một ý nghĩ ghê rợn ập tới, tôi xanh mặt quay sang nhìn anh Hùng. Vậy sao đứng từ xa không nhìn thấy cái ánh đèn, mà tới lúc vô khu vườn á thì mới thấy ánh sáng? Có khi nào bị ảo giác nữa mình? Anh nói. Không phải đâu. Có thể chúng ta bước qua một loại rào cản nào đó, ngăn không cho ánh sáng chiếu ra xa thôi. Mày đừng có nghĩ cái gì cũng là ảo giác. Tú Linh đã điểm huyệt rồi mà. Tôi nhìn sang Tú Linh, thấy cô ta đang lườm mình, định lên tiếng xin lỗi thì bỗng dưng tôi nghe từ phía bức tượng chim thần một tiếng ồn giống như tiếng nước đổ. Sau đó là từ hai bậc thang chảy xuống những dòng nước đỏ ối, bốc mùi tanh của máu me và chết chóc. Thấy những dòng máu tuôn ra, tôi quay đầu định bỏ chạy, nhưng chợt nghe tiếng của Thùy. Nè, không phải máu đâu anh ơi. Quả vậy, suy nghĩ kỹ mới thấy, nếu là máu thì màu đỏ không thể nào tươi như vừa bị cắt ra như vậy, chỉ là thứ nước quỷ dị nào đó mà thôi. Dòng nước này tuôn không ngừng từ những kẽ gạch của hai bức tường dẫn lên cầu thang, không chạm vào nhưng có cảm giác nhớp nhúa, bốc mùi tanh như cá chết. Ngày xưa có người bạn tôi bị tai nạn xe, tôi chở nó vào trong bệnh viện cấp cứu. Chính xác thì mùi máu không phải mùi này. Tôi tự trách mình, suýt chút nữa thì hành động thiếu suy nghĩ rồi. Khỏi hỏi thì cũng biết, không ai trong chúng tôi muốn chạm vào thứ nước kia để xem nó chính xác là cái gì. 10 phần thì 9 phần là họa rồi. Anh Hùng bảo, chánh điện khá rộng nên tạm thời chưa có cái gì phải gấp gáp, nhưng mà cũng không thể chần chừ được. Anh thấy như thế này, hai bên đều có hành lang, dẫn đi đâu á thì có gọi hồn ông Ca Lao Vương về mới biết. Cầu thang thì vẫn chưa ngập nước đỏ, phương án tốt nhất hiện giờ á là đi lên. Dù gì thì Diên Ngọc cũng ở tầng tháp cao nhất mà. Tôi phóng tầm mắt nhìn sang hai bên, hai dãy hành lang kéo dài như vô tận, được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn cầy vĩnh cửu. Những cái cột to đùng nổi hình chim thần, đầu chim với mõm nhọn quắc, sắp dọc hành lang trông như một đoàn quân thần điểu đang xếp hàng chuẩn bị ra trận. Anh Hùng dẫn đầu, chúng tôi nép theo sau, sắp thành một hàng đi lên phía trên, tránh né những dòng nước màu đỏ đang trào ra ngày một nhiều. Nhìn xuống thì thấy chánh điện dần dần biến thành một màu đỏ thẫm. Điều này chắc khoảng 30 phút một tiếng sau thì không còn chỗ để đứng. Đi gần tới dòng nước, mùi hôi tanh lên cay cả mắt. Chúng tôi vẫn còn đeo cái băng tẩm vỏ ốc mà Tú Linh làm lúc gặp lũ sâu đốm. Vậy mà cái mùi này vẫn còn rất hanh. Thứ tưởng tượng bỏ cái khẩu trang ra thì không biết như thế nào nữa. Phía sau góc cầu thang là một kiến trúc kiểu mái hiên. Hai lá cờ hiệu tôi thấy khi đứng dưới chánh điện hồi nãy được mắc vào trong hai thanh gỗ cứng cáp nằm song song với hàng rào. Trải qua cả ngàn năm nhưng nhìn như mới. Chính giữa mái hiên có một cánh cổng cao chừng 3 thước, rộng 5 mét. Phía trong là một dãy hành lang không sâu, có tổng cộng 4 cánh cổng nhỏ dẫn vào 4 căn phòng. Chúng không có cửa. Bước vào thì mới biết những phòng này hoàn toàn thông với nhau, cách bài trí hết sức uy nghi và tráng lệ. Kỳ lạ ở chỗ, kiến trúc bên ngoài có đèn cầy vĩnh cửu thắp sáng, nhưng trong đây thì không. Anh Hùng nói xin đốt đuốc, rồi cả bọn bước vào trong. Xin lìa ánh đuốc, tôi thấy phía cuối phòng có một cái bực được xây lên cao, trông như chiếc bàn làm bằng đá, nhưng được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Bên trên trưng tượng bán thân của một người đàn ông đeo mặt nạ hình chim thần ca lâu. Chỉ thấy được bộ tóc dài, thân hình vạm vỡ, đôi mắt sắc lạnh. Phía sau vẽ bức họa của ông ta đang đứng cạnh 17 người cũng đeo mặt nạ chim thần khác. Họ chỉ tay về phía tòa tháp cao nhất của ca lâu thành. Bên trên lối đi dẫn lên cái bực chính giữa là hai hàng tượng quân lính làm bằng đất với cái mũ chớp nhọn tam giác. Bên dưới mặc y phục xà rông phủ đầu gối, tay cầm vũ khí có hình thù giống như cây đinh ba. Tất cả cũng đều đeo mặt nạ, mắt trợn to, gò má phồng lên với đôi chân mày nhíu chặt. Mặt nạ còn được trang trí bằng tri mép phủ lên cái miệng đang cau có. Tôi nghĩ thầm, sao mà giống ông địa quá. Anh đuốc lìa tới đầu thì thấy những bức tượng đeo mặt nạ dõi theo tới đó. Cặp mắt lạnh tanh nhưng có cảm giác như họ đang xăm soi từng bước chân của cả đoàn khi mà chúng tôi tiến tới cái bực ở cuối phòng. Đến nơi mới thấy, ngoài bức tượng bán thân còn có một mảnh da. Ánh mắt cả Tùng lộ rõ vẻ tò mò. Suy cho cùng thì mọi thông tin về ca lâu thành đều xuất phát từ những mảnh da như thế này. Gã đưa tay nhặt lên xem thì nghe Tú Linh thở cái khịt ra rồi nói, ê, da người đó, thằng thổ đế như chúng mày dám cầm lên chứ có lời khen. Tùng nghe xong thì liền chậm chậm quay cái đầu lại, mắt cả trợn lên thấy rõ cái tròng đen tròn trĩnh. Trong mắt thì nổi gân máu đỏ quét, tựa hồ như muốn khóc. Gã nhìn xuống mảnh da rồi ném lên không trung. May sao mà anh Hùng bắt gọn, Trong lúc hoảng loạn, gã la oai oái rồi trượt chân té, đầu đập vào bức tượng ông Địa làm cho nó lung lay. Rồi thì một tiếng trầm vang lên, bức tượng bị vỡ. Các bọn đứng lùi ra phía sau mấy bước, xin chửi thề mấy tiếng rồi nạt nộ. Bảo Thùy đỡ gã Tùng dậy. Anh Hùng còn thận trọng vòng ra trước mặt cả bọn, giang tay che chở. Tôi hỏi: sao vậy anh? Mấy bức tượng ở đây có tuổi đời cực lớn, thêm được bố trí trong căn phòng như thế này, mày đâu suy nghĩ đơn giản được. Dựa vào kiến trúc thì căn phòng này có thể là... Tú Linh chen ngang: phòng của Tư Tế. Ừ, đúng rồi. Tư Tế chính xác là những người thầy cúng của vua, trực tiếp thực hiện những nghi lễ cúng bái. Nếu theo ghi chép thì họ còn quản cả việc bào chế thuốc trường sinh bất tử cho Cao Lâu Vương. Binh lính đi theo chắc cũng không phải hạng tầm thường. Tôi lo sợ nhìn xuống bức tượng vỡ. Sau khi nghe anh Hùng nói, lỡ bên trong có cả ngàn con trết bò ra thì tôi cũng không bất ngờ mấy. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi điều sắp đến. Và khoảng vài phút sau vẫn chưa có gì cả, thì không khí mới trở nên giãn ra một chút. Anh Hùng ra hiệu cho Sinh, cho cả hai cầm đuốc tiến đến bức tượng. Cái đầu của nó nằm lăn lông lóc như bị chặt ra. Mặt nạ của ông Địa tuy dứt dưỡng trên mặt đất, nhưng cảm giác nó vẫn đang nhìn trừng trừng vào chúng tôi. Từ nãy đến giờ chỉ thấy lớp đất bị bong ra che mất cả, không biết bên trong rỗng hay đặc, ẩn chứa hung hay cát nữa đây. Anh Hùng ngồi bằng một đầu gối, không quên móc cái rìu chạm khắc trồng phượng ra. Anh dùng cán rìu lùa từng lớp đất đi. Chúng tôi ai nấy đều nín thở đứng ở phía sau lưng anh. Thứ lộ ra bên trong làm cho tôi một phen thất kinh, là một xác người cục đầu và bị lột da. Quái lạ thật, Ca Lâu Thành 2000 năm, nếu có người chết thì cái xác đâu thế nào còn mới như thế này được. Vẻ mặt anh Hùng nhìn Tú Linh cho thấy điều tôi nói ra hoàn toàn là có cơ sở khoa học. Nhưng suy đi nghĩ lại thì có lẽ khoa học đã không còn là một bức tường để chúng tôi dựa vào từ lâu rồi. Cái xác cục đầu không một mảnh vải che thân, cả cơ thể, da bị lột ra, làm lộ những đường cơ màu đỏ, đường gân màu trắng, trên đó có loang lộ những vết đâm. Chỗ cần cổ có vết cứa cẩu thả. Thịt tuy nhìn không còn thấy dấu hiệu hoại tử, thế nhưng lại trắng phao phao. Từng thớ xếp chồng lên nhau, chính giữa là đốt sống cổ. Cái này thì lại được cắt một cách gọn gàng, như có ai đó dùng lực cực mạnh chém phăng cái đầu ra vậy. Dường như hiểu ra cái gì đó, anh Hùng soi đuốc xuống phía dưới. Anh dừng lại chỗ mắt của cái xác. Những đường cơ chỗ này có dấu hiệu cho thấy chúng bị buộc lại. Anh lẩm bẩm: ngạ quỷ Nimuga sao? Tiếng gà Tùng cất lên từ phía sau, giọng vẫn còn trung lại bẫy: anh đừng có đùa với em chứ. Tôi thắc mắc: ngạ quỷ Nimuga là cái gì? Tùng ngồi phịch xuống, dò đầu bứt tai như đau khổ lắm. Cá gào lên: chắc là áp lực từ đầu chuyến đi cho tới bây giờ, cộng với sự thật mới nhận ra, làm cho gã sắp nổi điên rồi. Tú Linh thở dài, cô tiến đến bên gã rồi châm hàng chục cây kim lên đầu, xong rồi quay sang Bảo Thùy trông chừng, không thôi gã lại làm ra chuyện gì hại cả đám nữa thì khổ. Vẻ mặt của anh Hùng có vẻ trầm ngâm. Anh thấy tôi bối rối thì liền giải thích nhanh gọn: cơ bản thì ngạ quỷ là loài xếp trên địa ngục và chúng sinh, có 24 loại tổng cộng. Chúng vốn là người, lúc còn sống làm những điều sai trái khác nhau, khi chết thì biến thành quỷ. Nimuga là con ngạ quỷ thứ 17. Kiếp người của nó chuyên đi dâm dục với vợ người ta, về nhà còn đè vợ con ra đánh đập. Trong đầu tồn tại suy nghĩ dâm ô, nhưng luôn che giấu thân phận, giả bộ làm người lương thiện. Dựa theo truyền thuyết Ca Lâu Vương trừ tà diệt ma thì có thể kết luận vị Tư Tế được trưng tượng trong căn phòng này đã tra tấn những người mang tội dâm dục trong thành bằng cách cho họ leo lên những cây cột sắt có ghim đầy gai trong vòng 7 ngày. Đến khi da cứng lại, sau đó lột da, buộc chân, chổng ngược thân thể, rồi mới dùng dao khứa xung quanh cần cổ. Đợi cho máu chảy sạch hết ra thì một nhát kiếm chém bay đầu. Sau đó mới trộn với đất sét rồi đắp lên những cái xác, khiến chúng trở thành loài ngạ quỷ phục tùng cho nhà vua. Khá giống với việc chú Chính Danh nhốt xác của những tên đạo sĩ lên Anh Vũ Sơn tu luyện tà ma, nhưng phương thức thì tàn nhẫn hơn nhiều. Xin nóc một miếng trụ rồi bảo: "Ơi, tàn nhẫn gì đại ca ơi, lũ này hiếp dâm con gái nhà lành, làm như vậy còn hơi nương tay đó. Em bắt đầu thích ông Ca Lâu Vương này rồi đó nha." Anh Hùng cười nhẹ, không bình luận gì về câu nói của Sinh. Anh đứng lên rồi nói: "Nếu vậy thì xung quanh đây còn 17 căn phòng khác nữa, mỗi căn phòng trừng trị một tội khác nhau. Ca Lâu Vương có 18 tư tế, thay mặt ông ta mà hành đạo đó." Đoạn anh nhìn lên bức bích họa cho hạ giọng nói: "Giả thuyết là như vậy. Thôi không nghĩ nhiều nữa, Tú Linh à, chắc phải nhờ em nữa rồi." Tú Linh nhận cuộn da trên tay anh Hùng rồi bắt đầu ngồi đọc. Tùng từ nãy tới giờ chắc cũng đã bình tĩnh lại, cả gãi đầu xin tôi vài ngụm nước. Thú thật lúc nãy mà là tôi phát hiện ra được cái cuộn đó làm bằng da người thì chắc cũng giật mình. Tú Linh thì có chút nao núng, cô cầm cuộn da người đặt lên đùi, xăm soi từng chữ, mà vẻ mặt thì lại bình thản vô cùng. Nửa tiếng sau, cô gọi cả đám lại như thường lệ, rồi nói: "Cái cuộn này chi tiết hơn, giọng văn thì có vẻ giống như cái cuộn trên đảo Bi Mộ, có thể là do Từ Khoái viết đó." Những ngày gần kề thời hạn hết tác dụng của Ngô Công Kim Thân, Ca Lâu Vương Tỵ Khâu Đạt Bà hết sức đau buồn. Ông lệnh cho 18 tư tế dừng hết tất cả công việc, tập trung lại, cùng ông nghĩ ra bước tiếp theo để cứu công chúa. Phải trả giá như thế nào cũng được. Trong 18 tư tế đó, có một vị tên là Tỳ Giả, tuổi còn trẻ nhưng thông minh, tài giỏi hơn người, cho nên được nhà vua hết sức trọng dụng. Y thương thầm công chúa bấy lâu nay, nhưng nhà vua không hề hay biết. Bởi vậy y chính là kẻ đau buồn nhất khi công chúa lâm vào tình cảnh như hiện giờ. Sau cuối một buổi họp căng thẳng nhưng chưa nghĩ ra được cách gì, lúc này cũng đã tối trời. Ca Lâu Vương thấy cả thảy 18 người tùy tùng của ông ai nấy cũng đều đã mệt, cho nên cho lui. Riêng ông thì về phòng thăm con gái, nhưng chỉ nhận lại một sự lạnh nhạt thôi. Lúc đóng cửa đi ra thì thấy Tỳ Giả đã đứng ở phía sau lưng. Y thật ra cũng muốn tới thăm công chúa. Tỳ Giả hành lễ. Vị vua nhìn thấy tư tế trẻ tuổi ở chúng này thì không khỏi giật mình, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Ông hỏi y tới đây làm cái gì. Tỳ Giả nói dối, y thưa rằng là lo cho Ca Lâu Vương, thấy vua ngài đã khuya mà chưa đi ngủ, cho nên cố tình đi theo. Đoạn nêu nhã ý muốn cùng vào xem tình hình của công chúa như thế nào. Tỳ Khâu Đạt Bà nghe xong cũng không mảy may nghi ngờ, mở cửa cho Tỳ Giả vào trong rồi đứng đợi. Tuy vậy ông hết sức bối rối khi thấy lúc Tỳ Giả đi ra lại lấy tay che mặt, xong rồi cúi đầu biến mất sau hành lang. Về sau nếu không có ghi chép cũng không ai biết được sự thật là sau đêm hôm đó, Tỳ Giả động viên 17 vị tư tế còn lại. Họ không ăn không ngủ, ngày đêm nghiên cứu kinh văn thư tịch, tìm mọi cách để mà cứu công chúa, và cuối cùng cũng tìm ra được cách. Hôm đó là sau buổi tiết triệu, Ca Lâu Vương thấy 18 tư tế đi vào trong. Họ quỳ xuống rồi thưa lên phương thức vừa tìm được là thay pháp bảo. Nhà vua sau khi nghe xong thì trở nên căng thẳng tột độ, hỏi về lý do tại sao 18 tư tế của mình lại quỳ gối như vậy. Họ đồng thanh trả lời rằng 20 pháp bảo mà vị quốc vương này ngày xưa đặt vào đã hết tác dụng rồi, chịu không nổi áp lực quỷ dị từ quỷ hồn của công chúa, đang dần thoái hóa. Nếu không sớm thay thế thì sẽ không lâu bị hư hoại đi. Lúc đó dù có thần Ca Lâu La gánh đỡ cũng không khỏi tránh họa vong quốc. Tuy nhiên, nay lại tìm ra cách dùng pháp bảo là người thật. Chỉ cần có người chịu làm, vừa có thể dùng dương khí duy trì thành không sụp đổ đi, vừa có thể áp chế quỷ hồn công chúa, dần dần đưa cô quay trở lại làm người. Vị vua nghe tới đó thì trầm ngâm, biết tìm người ở đâu bây giờ. Tức thì 18 vị này dập đầu, đồng thanh mà tâu lên rằng: "Hãy để hạ thần đảm nhận trọng trách đó." Nhà chùa hết sức kinh ngạc, không ngờ họ nguyện hy sinh tính mạng để trở thành pháp bảo thay thế. Ngàn năm trấn thành cứu lấy công chúa, cứu lấy ca lâu thành, chết cũng không hối tiếc. Chúng tôi nghe xong ai nấy cũng đều bàng hoàng. Không ngờ 20 tòa tháp của ca lâu thành thì 18 trong số đó đã là 18 mạng người. Tinh thần của những người tư tế đó thật sự làm cho tôi cảm thấy thán phục. Anh Hùng nói: "Vậy thì có thể phần nào xác định là có 18 món pháp bảo. Vậy mà tổng cộng có tới 20 tòa tháp. Thì khả năng tòa tháp trong ca lâu thành này chính là đệ xác công chúa. Trái tim vẫn còn quấn Ngô Công Kim Thân. Nhờ có mấy người tư tế hy sinh áp chế quỷ khí mà đến giờ thì vẫn còn thái dương. Tòa tháp còn lại là đệ xác của ca lâu vương." Tôi hỏi: "Giờ sao nữa anh?" "Đi tiếp thôi, phải tìm đường lên trên mà." Chúng tôi ra khỏi khu vực ngạ quỷ Nimuga. Đất bị vỡ ra bao trùm lên cái xác không đầu. Tôi nhìn lại mà khẽ trợn người. Len lỏi khá lâu, leo lên những bậc thang, chúng tôi cuối cùng cũng tới một căn phòng còn to hơn cả cái khi nãy chúng tôi đi qua. Căn phòng này tạo cho chúng tôi một cảm giác âm rợn người khó tả. Dĩ nhiên khỏi phải nói thì vai của tôi vẫn còn nhói nhói lên, chắc là do dư âm lúc nãy. Tôi đang quan sát xung quanh thì bỗng nghe giọng của Thùy: "Mọi người nhìn coi, trên tường có gì nè." Tôi lập tức quay qua thì suýt giật mình lui ra mấy bước. Giấy tượng người làm bằng đất xếp ngay ngắn, y phục giống như tượng đeo mặt nạ ông Địa phía bên dưới, cắt khoảng một chỗ chừng 6 mét. Ở đó vẽ một hình quái vật tóc dài, thân thể cao to, mặt đen, nanh nhọn, hai đầu, bốn tay bốn chân, đang cầm bốn loại khí giới, trông dũng mãnh nhưng rất ma quái. Bức tranh diễn tả nó đang chiến đấu với cả một đội quân bao vây xung quanh. Người chết dưới chân như rạ, trên đầu là biểu tượng ca lâu la giang cánh. Xung quanh chim thần là 18 cái bóng đen, tựa hồ như đang trợ lực cho con quái vật kia tàn sát mọi thứ. Bức tranh này nằm ở đây đã gần 2.000 năm, nhưng trông vẫn còn rõ nét. Mọi thứ vẫn sạch sẽ tới đáng ngờ, giống như được ai đó lau chùi hàng ngày vậy. Lạ là những người lính như được đắp nổi, kích cỡ tương đương với người thật, hết sức chi tiết và sinh động. Chẳng biết có ướp xác bên trong như ở dưới hay không. Gá Tùng nhìn bức bích họa một lúc rồi nói: "Nhìn phục sức, rồi cách vẽ tóc tai, có thể cho rằng hình tượng con quỷ trong tranh này là một nữ giới, có địa vị cao quý đó." Tú Linh nghe vậy thì liền nói: "Hả, công chúa ca lâu thành sao?" Anh Hùng đồng ý với suy nghĩ đó. Anh cũng nói: "Liên hệ tới lời nguyền của dòng họ đế vương ca lâu thành thì bức tranh này chắc là mô tả trạng thái quỷ hóa của công chúa. Còn quỷ hóa kiểu gì mà ra hai đầu bốn tay thì anh thua." Thùy thêm vô: "Theo em thấy đó, ngày xưa khi ghi chép hoặc là vẽ tranh bích họa thì ít nhiều thường phóng đại lên. Với lại chuyện kể lúc nãy cũng có nói là 18 vị tư tế đã hy sinh tính mạng để trấn yểm quỷ hồn của cô ta lại mà. Có thể trạng thái hai đầu bốn tay kia, ý nói cô ta là hai người chứ không phải là một." Tôi nghe xong thì gật đầu đồng ý. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ mấy cây đuốc, cả đám người chúng tôi như bị chìm vào trong bức tranh. Cảm giác như tay chân con quỷ đó vẫn còn đang cử động, vung kiếm và giáo ngang dọc. Ánh mắt đầy sự căm hận, muốn ăn tươi nuốt sống những người lính kia. Bỗng tôi bị thu hút bởi một chi tiết khá khó hiểu, bèn nói với mọi người: Nhìn chỗ tai coi, nó có cảm giác như vẽ trời ra vậy đó." Tùng quan sát thật kỹ chỗ tôi chỉ, Anh ta gật đầu. À, đúng là vậy thật đó. Dù gì Ca Lâu Thành cũng có xuất xứ từ đế quốc Kushan. Các bức tranh từ thời Kushan không có cách vẽ cắt khúc ra như thế này. Dù là quỷ thần hay là Phật, Phật ngàn tay ngàn mắt á, thì đều thể hiện được sự chi tiết và liền mạch. Ý là cái bức tranh này nói cái gì khi mà vẽ hai tay hai chân như rời ra vậy chứ? Tôi nghĩ vu vơ rồi nói, con quỷ này được mai thêm tay chân vô chắc. Bức bích họa miêu tả nhiều tình tiết liên quan. Anh Hùng cho rằng cứ tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về Ca Lâu Thành thì càng tốt thôi. Còn một chi tiết đó là 18 cái bóng đen phía trên. Nếu đúng là 18 vị tư thế hy sinh thân mệnh làm pháp bảo trấn thành thì nghe cũng đúng. Nhưng vị trí vẽ họ trong bức tranh lại giống như họ đang giúp sức cho con quỷ khổng lồ vậy. Đang tập trung nhìn vào bức tranh thì bỗng lưng tôi lạnh ngắt khi nghe một âm thanh ma quái, giống như một người bị ngợp nước khi ngồi lên cố gắng hít lấy một hơi thật sâu vậy. Nó vang lên từ hướng hàng tượng đất sau lưng tôi. Có lẽ không chỉ mình tôi nghe được âm thanh đó, mà những người còn lại cũng vậy thôi. Không ai nói ai, cả bọn đều quay ra sau. Ánh đuốc chập chờn sau những hàng tượng đeo mặt nạ ông Địa đang đứng im. Xung quanh trở lại không gian yên ắng lạ thường. Khắp người tôi đổ mồ hôi lạnh, vai nhói lên cho thấy nguy hiểm đang gần kề. Tôi quay sang tra dấu với anh Hùng nên đi tiếp, té khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thôi. Anh Hùng khỏi cần tôi nói, có lẽ cũng đã cảm nhận được cái mùi nguy hiểm đang dâng lên, tra dấu cho cả bọn di chuyển. Anh đi trước, rồi đến Tú Linh và Thùy, tôi với Tùng đi sau, xin chốt đoạn. Vừa đi ngang khỏi bức tranh, tôi nghe có tiếng lộp bộp. Quay ra sau nhìn, thì thấy bức tranh bị tróc đi một mảng, trơi ra một cục đất to cỡ lòng bàn tay. Căn phòng đang im ắng, cho nên dù tiếng con muỗi đập cánh cũng có thể nghe rõ mồn một. Cục đất rơi xuống như cây đinh đóng vào tai chúng tôi. Các bọn quay lại nhìn bức tranh đầy dè chừng, thấy có vài chỗ phù điêu đắp hình quân lính, cũng có thêm vài miếng đất rơi ra. Anh Hùng tiến tới gần, lấy tay gõ nhẹ vào cái chỗ đắp nổi lên, thấy nó làm bằng đất sét, tác động vào làm nứt vỡ ra, để lộ bên trong là một thứ gì đó nhấp nhúa, đen đúa, mùi hôi thối bốc ra. Như suy nghĩ một thoáng chốc, Thùy nói, không hiểu sao những cái bức tượng nhồi xác này làm em liên tưởng tới độ quân đất nung của Tần Thí Hoàng. Nghe xong, tôi bất giác nhìn ra xung quanh. Cảnh tượng trong lăng Tần Vương có lẽ cũng na ná như thế này thôi. Những bức tượng đeo mặt nạ xếp ngay ngắn, có rất nhiều hàng phía sau mà tôi không tài nào đoán được chúng kéo dài cho tới đâu. Tùng bảo, chuyện vua chúa khi chết đem quân đội làm vật tùy táng nghe qua rất là nhiều rồi, nhưng mà công phu tới độ chặt đầu lột da người ta ra rồi đắp đất lên thì có lẽ chỉ có Ca Lâu Thành này mà có thôi. Anh Hùng nói những kẻ ở đây là những người tử tù, phải chịu hình phạt lột da, trở thành đội cận vệ cho Ca Lâu Vương ở thế giới bên kia. Chứ ở quy mô nhỏ như Ca Lâu Thành mà có đến cả trăm, cả ngàn lính tuẫn tán theo như thế này thì quả thật có hơi khó tưởng tượng. Đám chúng tôi không ai bảo ai, khi thấy cái thứ đen đen bên trong bức bích họa thì đều liên tưởng tới những bức tượng cục đầu lúc nãy. Có thể tấm phù điêu bích họa này là những con người thật được đắp đất sét lên rồi tô vẽ. Nghĩ tới cảnh chặt đầu người, lột da rồi đắp đất sét lên, gắn một cái đầu giả vô, lại thấy sởn cả gai ốc. Anh Hùng tiện tay gỡ đất thêm ra để xem có đúng như vậy hay không, thì một bàn tay lồi xương còn dính những thứ nhầy nhụa màu đen hiện ra. Tôi nghĩ trong đầu, nếu như những người này là cận vệ của Ca Lâu Vương ở thế giới bên kia thì hẳn quân đội miễu biết hát bằng đất nung này phải rất là ghê gớm. Lúc này từ những chỗ đắp nổi, cứ mỗi một miếng đất rơi xuống thì bên trong lại trĩ ra một chất lỏng màu đen. Chỗ nứt ngày càng nhiều, chỉ một loáng, cả bức tranh đã đầy những cái đường thẳng màu đen chảy dài xuống. Đinh Ninh 10 phần thì đủ 10 sắp gặp miểu biết hát rồi. Xin lên tiếng: "Nó chứ còn gì nữa, tránh vô chẳng xấu mặt nào. Anh em rút lẹ đi, chẳng chở gì nữa." Thằng Sinh vừa dứt lời thì âm thanh quỷ dị lúc nãy lại vang lên. Anh Hùng dẫn đầu, mọi người theo sau nhanh chóng tiến về phía trước. Cảm giác đi kế bên những hàng tượng đất sét nhồi người thật ở bên trong phải nói là ám ảnh vô cùng. Những cặp mắt lồi, cái miệng miếu xuống, đôi mắt trợn trừng lên trên cái gò má phúng phính. Có cảm giác cứ sau mỗi bước chạy qua một cái bức tượng, những cái mặt nạ không đầu, chúng đều quay sang mà nhìn theo. Nhờ có ánh sáng của đuốc mà những cái mặt nạ này trông sống động như thật vậy. Đang chạy thì bỗng dưng Tùng kêu lên. Chúng tôi quay sang nhìn theo hướng cô gã đang chỉ. Giữa hàng tượng đất xếp ngay ngắn kia, có một cái không nằm trong hàng. Nó đứng quay lưng lại với chúng tôi, cách hàng tượng chừng một hai bước chân thôi. Thú thật mặc dù lúc đó chỉ muốn chạy nhanh khỏi chỗ này, nhưng bản tính tò mò của cả đám lại trỗi dậy lên. Ai cũng đều chậm lại để xem hướng ấy có cái gì hay không. Từ chỗ chúng tôi đến bức tượng đó cách chừng 8 thước. Với khoảng cách như vậy, ánh đuốc không thể nào soi rõ được. Cứ mờ mờ ảo ảo, làm tôi có cảm giác cái tay của bức tượng đang cử động. Bỗng một trận âm phong xộc tới, như có một điềm báo làm miểu biết hát. Chúng tôi nghe tiếng hờ hờ vang lên. Bức tượng quay lưng và bỗng như bị ai đó bẻ đột ngột ngay cái đốt sống thắt lưng, gập cả thân người xuống phía dưới, nhìn chọc chọc vào chúng tôi. Ngọn đuốc như sáng hừng, soi rõ con mắt lồi ra, và cái miệng vốn đã trọng nay còn hoác tới mang tai, răng nanh lởm chởm. Và tức thì như một cơn bão ập tới, tiếng đất rơi vỡ đồng loạt vang lên tứ phía. Từ bức bích họa, những cái xác đen cục đầu nhớp nhúa rơi ra hết như những con rối. Tay chân chúng cứ như có ai đó đang điều khiển, co quắp lại, bò tới phía bọn tôi như những con thằn lằn. Lúc này tình huống hết sức khẩn cấp, các bọn đành nghĩ ra 36 kế, chạy vẫn là hay nhất. Chẳng dạy gì mà dây dưa với đám miểu biết hát này làm cái gì. Đất sét trên thân các bức tượng còn lại cũng nứt toát ra, nghe vỡ như một trận đá lở vậy, âm âm tưởng chừng sát bên tai. Mỗi bức tượng vỡ ra thì bên trong một cái xác cục đầu ngã oạch ra đất, rồi cũng như cái bọn trơi ra từ phù điêu, chúng bò như điên về phía bọn tôi bằng cái tư thế vặn vẹo khó coi. Khác ở chỗ là những cái xác không đầu trên phù điêu có màu đen, bọn trong tượng đất sét thì thịt vẫn còn tươi mới. Anh Hùng bảo phải tăng tốc, anh đã thấy hành lang dẫn lên trên còn chừng 100 thước nữa, nên chúng tôi dồn sức bình sinh mà chạy đi. Phía sau là những cơn sóng xác cục đầu đánh tới, chúng bò đầy khắp nơi, leo cả lên tượng, cột, trần nhà. Tú Linh vừa chạy vừa nói: "Mẹ nó, cái thằng cha Ca La Vương này ghê thật. Hẳn căn phòng này á giống như bức tường phòng vệ cho ổng ở thế giới bên kia. Nếu như pháp lực của ông ta mà điều khiển được cả quân đội như vậy, không sợ chuyện diệt quỷ của ổng là bịa, chỉ sợ cái chuyện ổng làm quỷ thật. Khi đó lấy ngọc trết trở ra được thì đúng là khó hơn lên trời." Lúc này Sinh đang chốt đoạn chửi thề cái gì đó, đoạn nó cởi áo ra dắt vào trong thắt lưng. Rồi nó hét lên với anh Hùng: "Nè, anh dẫn mọi người chạy lên trước đi, em chốt cái gỡ này lại cho." Anh Hùng vừa nghe tới như vậy liền hiểu ra nó định làm cái gì, vội kêu Tú Linh dẫn đầu, tôi đi cuối. Anh trúc mọi người vào cửa, rồi cũng lôi thằng Sinh đến gần. Anh nói: "Nè, mày làm được chưa?" Sinh đứng giang tay ra, mặt điềm tĩnh bảo: "Em mới thử một lần thôi, nhưng mà lần đó chưa có bộc phát toàn chú, lần này thử mới biết." Anh Hùng gật đầu rồi nói: "Ừ, mày làm đi, anh hỗ trợ." Nói xong, anh quay sang bảo Tú Linh dẫn chúng tôi lên trước. Nhưng đời nào Tú Linh làm như vậy được. Mặc dù cô chưa hiểu sinh định thi triển thứ gì, nhưng nghe Hùng bảo lên trước thì xem như bỏ ngoài tai, lấy túi kim ra mà sẵn sàng. Thùy và Tùng chỉ còn mong chờ vào tôi. Tôi nghĩ thầm, thiên hổ khi có khi không, nhưng vẫn bắt hai ngón tay sẵn sàng vuốt lên trán. Hai người kia thấy vậy thì liền đứng nép vô. Anh Hùng nhìn Sinh, nó gật đầu. Anh cũng bắt ấn đại hắc thiên, bước đầu tạo ra áp lực cản bước những cái xác gần bò tới, khiến cho chúng bò thối lui trở lại. Lúc bấy giờ Sinh gồng tay, khom người xuống lầm bầm cái gì đó, mà tôi nghe Tú Linh thốt lên: "Tiếng Phạn, không lẽ cái thằng này tính khai giả so tàn diệt chú sao?" Tôi sôi ánh đuốc lên hình xăm giả xoa trên lưng của thằng Sinh. Nó phập phồng như muốn bò ra, cái miệng trên hình trông như đang nhe nanh, thè lưỡi tím một vòng quanh lưng. Rồi khi thằng Sinh hét lớn lên một tiếng "Khai!", tức thì từ lưng của nó một cái bóng đen lan ra khắp nơi, nuốt trọn mọi thứ, kể cả cái đám xác cục đầu đã bò tới sát bên. Cái bóng đen lan ra khắp nơi tựa hồ như kiểm soát tất cả mọi thứ trong căn phòng này, kể cả hơi thở của bọn tôi. Có vẻ như nhờ năng lực của thiên hộ, tôi cảm giác như trong một sát na, cái bàn tay đó, hay chính xác hơn là thứ gì đó, đang sờ vào mặt và tay của mình. Nó xăm soi thật kỹ để biết ai bạn ai thù. Liền theo sau, Sinh hét lên thêm một tiếng diệt, thì tức thì những cái xác cục đầu bỗng nhiên bị bóng đen níu lại. Trên lưng bọn nó nổi lên một khuôn mặt của quỷ giả xoa, nhe nanh cười lên ghê rợn. Chúng đầu ập xuống, tay chân quơ quạo, rồi từ từ tan ra thành tro bụi khi bóng đen đó trút trở lại lưng của thằng Sinh. Lúc này Sinh gục xuống, thở ra hổn hển. Thậm chí lúc chạy đua với bọn bạch tuộc hổ hay sâu đốm, tôi cũng không hề thấy nó mệt mỏi như vậy. Má hốp, bụng thủng dạo, chỉ còn thấy mấy cái bè sườn, trông rất tiều tụy. Tú Linh vội đỡ nó dìu trong một góc, xoa trán và trước ngực cho Sinh. Thùy và Tùng thì hoàn toàn ngơ ngác trước kỹ thuật Sinh vừa trình diễn. Dám cá là cả đời đèn sách của họ cũng không nghĩ tới việc được chứng kiến một bí thuật như vậy. Thật ra phần tôi cũng hết sức tò mò, tranh thủ lúc Tú Linh hồi sức cho Sinh, bèn quay sang hỏi anh Hùng: "Sinh vừa thi triển giả so chú hả anh?" Anh Hùng gật đầu, ánh mắt anh lộ vẻ hài lòng nhưng vẫn chất chứa suy tư. Anh giải thích cho tôi cùng với Thùy và Tùng về tứ chú này. Như đã biết, đập miễu có bốn cách trừ ma: quyết, ấn, chú và phụ. Trong đó chú thì nhiều vô số kể. Phục ma kinh mà Viễn Từ để lại cho anh Hùng tuy có tới 1080 bài, nhưng đâu đó bên ngoài vẫn còn có những người tự tạo riêng chú cho mình. Loại này sẽ nói đến lúc sau. Riêng hệ thống phổ biến thì chia làm 8 cấp, từ thấp lên cao là phàm, thuyết, thính, văn, khốc, pháp, khu và sát. Bốn loại đầu là những chú diệt ma lẻ tẻ thôi, cô hồn chết trôi sông lạc chợ hoặc quỷ nhập tràng. Bốn loại còn lại thì chia ra thành từng tình huống cụ thể mà sử dụng. Khốc dùng khi chưa biết miễu nằm ở chỗ nào. Pháp dùng để ngăn chặn khi miễu thuộc loại đông đảo, chưa biết được thực lực của chúng ra sao. Khu dùng để dồn ép, vì thực tế có một số dân đập miễu thích nuôi miễu làm thú cưng chẳng hạn. Vậy nên có những bài chú được dùng khi biết rõ năng lực của miễu, áp chế ma lực của bọn nó để làm cho nó sơ hở, khi đó dùng sát để mà kết liễu. Lúc trước Sinh có phục ma chú trung thừa trên tay, thuộc vào cấp văn. Sau này gặp lại thì nó đã thành thượng thừa, lên tới cấp khốc rồi, tương tự với cấp của thiên đăng ẩn quan. Dạ xoa chú thực ra tên đầy đủ được lưu truyền lại là dạ xoa tàn diệt vô lượng pháp chú. Người tạo ra chú này là bậc tiền bối hết sức uy dũng của Lục Lâm thời đại Hoàng Kim, Mạc Khải Vinh. Dĩ nhiên dạ xoa chú cũng có xuất xứ và cách tạo ra chú hết sức công phu, có dịp khác sẽ bàn tới. Sức mạnh chính của nó là từ khả năng triệu hồi quỷ dạ xoa Vân Tỳ Kha La trong thần thoại Phật giáo. Khi khai triển hết sức, có thể tiêu diệt miểu trong bán kính cả một cây số. Anh Hùng Bảo đã tới nước này, không cần sợ phải bước dây động trần nữa. Gặp ma giết ma, gặp quỷ giết quỷ, sẵn sàng thi triển hết phép với chúng. Nghe đến đây thì bỗng dưng Tùng hỏi anh Hùng: "Ờ, vậy anh có thi triển mấy cái chú đó được không?" Anh Hùng chỉ cười rồi nói gọn lọn: "Được." Anh là tiếp người tạo cho người khác sự tin tưởng. Kiểu như mọi việc anh đã dự tính hết rồi, nó xảy ra hẳn là phải có nguyên nhân. Nhắc tới đó, tôi chợt nhớ lại lý do anh Hùng rủ tôi đi theo chuyến này là vì năng lực của tôi. Đến bây giờ thực tình tôi vẫn chưa rõ ràng. Cảm giác như thiên hổ chỉ hữu dụng lúc vào trong bát quái động. Tuy nhiên đi lạc vô tình như Tùng và Thùy, còn vào được thì lý do gì ba người Lục Lâm kia phải trông chờ vào tôi chứ? Nghĩ đến đó đã thấy khó hiểu. Tuy nhiên tôi không hỏi, cứ đinh ninh là sẽ có lúc cần dùng thiên hổ một cách quyết định nào đó thôi. Lúc này Sinh đã khỏe lại, thấy cô cậu vẫn tộp được rượu. Do rượu sắp hết cho nên nó chỉ uống một hơi nhỏ thôi. Cảm giác nó uống không phải vì buồn hoặc ghiền như bợm, nhưng chính xác là vì cái gì thì tôi không đoán được. Thấy cô cậu hồ hởi trở lại, chúng tôi cảm ơn nó. Thấy nó có vẻ đắc chí lắm, anh Hùng hỏi Sinh: "Còn khai được mấy lần nữa?" Nó đáp nếu khai liền thêm một cái nữa thì chắc chết thật. Lấy sức lại thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn lại mọi người một lượt, khỏi nói ai cũng biết đều mệt lả ra. Vừa chạy xong con này thì lại chạy vì thứ khác. Sắp tới mộ chủ Ca Lâu Vương đầy bí hiểm thì tinh thần không thể yếu ớt được. Nên anh Hùng nhìn tới nhìn lui rồi bảo cả bọn vào trong một góc khuất của cây cột, ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Tôi thấy anh suy nghĩ cái gì đó, cho hỏi Tùng và Thùy cảm thấy như thế nào. Thùy vẫn hăng hái như bình thường. Tùng thì ban đầu còn sợ sệt, nhưng trải qua nhiều hiểm nguy cam go, thấy được năng lực của bọn tôi nên y cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Ngoài ra cũng có ý bảo là sẽ cố không làm vướng đội hình. Từ lúc vào nhóm cho tới bây giờ, Thùy có tâm sự nhỏ với tôi rằng cô thấy Sinh và Tú Linh thể hiện rất nhiều, phần anh Hùng thì khá ít. Nhưng dựa vào thái độ của bọn tôi với anh nên cô cũng tự hiểu anh chỉ đang giấu nghệ mà thôi. Thế vậy Thùy tò mò hỏi: Anh học mấy cái này từ ai vậy?" Anh Hùng thoáng bất ngờ từ câu hỏi đó. Anh nhấp một ngụm nước, kéo một hơi thuốc rồi ngã lưng vào cây cột mà nói: "Một cao nhân đang ở Ninh Bình á." Xong anh quay sang Tú Linh rồi tiếp: "Tính ra anh với em là sư huynh đệ đồng môn đó." Có vẻ như 5 năm anh tu luyện là một ẩn số mà anh chưa từng chia sẻ với ai, kể cả với Tú Linh. Cô cũng như tôi và Sinh tỏ ra ngơ ngác. Tú Linh hạ giọng như muốn khẳng định: "Đừng nói là anh theo cậu Tư nha." Anh gật đầu. Tôi và Thùy cũng như Tùng đang chăm chú, còn Sinh với Tú Linh thì không khỏi kinh ngạc. Tôi hỏi: "Cậu Tư có phải là đệ tử của Lý Tổ Sư không anh?" Không đợi anh Hùng trả lời, Sinh đã nốc thêm một ngụm rồi chen ngang nói: "Tư Rồng, thần độc Lục Lâm, 8 tuổi đã đi đập miễu một mình rồi đó." Tú Linh cũng trầm trồ rồi tiếp lời: "Sư phụ chứ còn nói á, Lục Lâm hồi đó đặt cho ổng cái biệt danh rất là kiêu, Lục Vương. Không biết tài phép của ổng tới cỡ nào nữa đó." Anh Hùng nhổm người dậy, giọng rất nghiêm túc: "Lục Lâm đặt cái biệt danh như vậy không hề ngoa chút nào đâu." Sinh vỗ vai anh Hùng rồi giơ ngón cái lên nói: "Ha, em đợi tới lúc được rửa mắt nha." "Rửa thì anh không chắc. Chỉ có cái từ lúc xuống núi cho tới bây giờ vẫn chưa có dịp xài quà ông tặng đó." Nói đến đó thì anh im lặng. Cảm giác như 5 năm đó là một hồi ức ám ảnh đối với anh. Chúng tôi ngồi đó thêm chừng 1-2 điếu thuốc nữa, dài tôi bỗng dừng nhói lên dữ dội. Mặt tôi vừa nhăn thì anh Hùng và Sinh cũng sẵn sàng. Anh hỏi Sinh: "Nè, trụ được lâu không? Áp lực đang tới đó. Dạ Xoa vừa đánh đồng 18 con quỷ ở dưới trướng Ca Lô Vương rồi." Sinh tuy nhìn còn hơi uể oải nhưng nó vẫn gật đầu, bảo là không sao. Nghe tới 18 con quỷ sắp tới, tôi có phần hơi lo ngại. Không biết chỉ tượng đó miễu thì đập đường nào đây. Đang nghĩ tới đó thì bỗng dưng lưng của tôi cộm lên, tựa như cái bức tường tôi đang dựa vô nó bị u ra vậy. Sinh lập tức lia đuốc về hướng tôi, thì không kìm được kêu ối lên một tiếng đầy hoảng hốt. Và trên tường mọc ra một khuôn mặt người rất to, mắt lồi trợn lên, nhè nành kế bên vai tôi. Lập tức tôi nhảy chồm một bước về phía trước, sẵn tiện kéo Tụng đang ngồi kế bên, làm cho gã ngã lăn quay. Cả hai vừa phóng ra khỏi tường thì cái đầu đó lồi lên, cho một thứ hình thù kỳ dị. Thân người khô đét, quấn vải đen như áo choàng, cổ dài liêu nghiêu, đầu tròn, hai mắt lồi chui ra ngoài. Nó bò bằng tứ chi, lườm bọn tôi lăm lăm. Đột nhiên nó nhảy sổ tới, làm cho bọn tôi tránh sang hai bên. Tôi, Sinh và Tụng một bên, bên kia là anh Hùng, Tú Linh và Thùy. Sinh lầm bầm: "Con mẹ nó, dính bẫy của nó rồi." Vừa định hỏi lại Sinh thì lưng của tôi lạnh ngắt khi nghe thấy một âm thanh phì phì như rắn kêu lên, vang vọng từ khắp mọi nơi trong căn phòng. Những con mặt quái dị bắt đầu bò ra từ các bức tường, bốn mặt đều khác nhau, giống như đeo mặt nạ vậy. Thì ra cái con hồi nãy nhảy vào nhằm mục đích chia tách đám chúng tôi ra để dễ bị tiêu diệt. Anh Hùng cũng phát hiện ra kế hoạch này, bảo Sinh lùi về một góc ngay. Tôi lập tức kéo Tùng lại để gã nép sau tôi và Sinh. Mặc dù xét ra tôi cũng có mạnh mẽ gì hơn Tùng đâu. Sinh nói: "Nè, lo cho ông Tùng nha, có cái gì thì chạy đi, khỏi lo tôi." Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo nó. Trước mặt bọn tôi có 18 con quỷ đeo mặt nạ, bò bằng tứ chi, áp sát vòng vây lại. Bên phía anh Hùng thì anh và Tú Linh trụ được khá dễ dàng trước mấy đòn tấn công của bọn nó. Riêng bên này thì tôi và Hùng chỉ né và chạy. Sinh tẩm tro xá lợi vào dao đi rừng rồi vung lên chém liên hồi, thỉnh thoảng kết hợp với một vài bài chú. Tình hình hai bên dặn co căng thẳng. Bỗng dưng ba con xông lên cùng một lúc, áp khí quỷ dị tuôn trào, khiến cho Tùng suýt ngất đi, miệng sùi bọt mép ra. Sinh chống đỡ không nổi, một con vòng ra phía sau, há to cái miệng định ngoạm một phát cắt Tùng ra làm đôi. Thì bỗng trong một khoảnh khắc, tôi gào lên rồi vung tay đánh mạnh vào con quỷ, khiến cho nó văng ra xa trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Cửu Long Quái Sự Ký. Hiện tại chúng ta đang đi trong thiên hai Quỷ Thành Kiên Lưng của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 13 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.